tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8, ngoài khơi Citer. Vừa vậy, tướng cướp biển dõi theo Rashid đi ra. Dưới biểu hiện giận dữ của cậu, anh đã tái nhợt, siết nắm tay nhưng không phản ứng. Tuy nhiên, Marianne nghĩ rằng đã nhận ra ánh mắt anh xa xầm và một thoáng tiếc nuối đã lướt qua. Sự mãnh liệt của cảnh tượng này mà Khoan vừa làm sân khấu đã trả lại ngay tức khắc cho nàng lòng can đảm. Chiến đấu là yếu tố tự nhiên của nàng. Nàng cảm thấy như ở nhà, gần như thoải mái và theo một ý nghĩa nào đó, nàng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kín đáo. Dù tai hại vừa diễn ra, chấm dứt rồi, không khí dối trá, giấu diếm đến ngạt thở. Cơn ghen mù quáng của Sa Sông, dù sao, sau tất cả vẫn là vì yêu. Dù có lẽ anh gạt bỏ vì ghê tởm ý nghĩ đó, nhưng đó là một ngọn lửa thiêu đốt, có lẽ đang đốt trụi tất cả. Trong khoảnh khắc, tình yêu mà nàng đang sống trong đó từ lâu chỉ còn lại tro tàn và trái tim của chính nàng. Agat đứng nép phía sau giường với bước chân như người mái. Ra xong đến chỗ cô, dữ dội nắm lấy tay cô và kéo cô vào nơi ở riêng và khóa cửa lại. Tay khoanh trên ngực và phủ với khăn sang lớn đặt trên áo ngủ màu đỏ. Marianne nhìn anh làm mà không nói lời nào. Khi anh quay về phía nàng, anh thấy nàng đứng trước mặt anh, đầu ngẩng cao, ánh mắt màu xanh lục của nàng đầy đau đớn nhưng không cúi xuống. Ông chỉ cần kết thúc công trình của mình lúc nãy, nàng điềm tĩnh nói, và để rơi chiếc khăn sang đủ để lộ ra chiếc cổ mảnh mai có những vết trầy xước bầm xanh. Tôi chỉ yêu cầu ông làm cho nhanh, trừ ra ông muốn treo tôi lên trục căn buồm trước mắt cả thủy thủ đoàn. Không làm cách nào cả, lúc nãy tôi thú nhận tôi đã muốn giết bà. Tôi sẽ hối tiếc cả đời. Người ta không giết một phụ nữ như bà, còn treo bà trên cột căn buồm. Hãy biết rằng tôi không có sở thích chơi trò thảm kịch mà bà đã từng lên sàn. Hơn nữa, bà đâu phải không biết một cảnh tượng như thế, dù thủy thủ đoàn của tôi thích thú, thì bọn chó săn của bà không thích. Tôi không muốn để những chiếc tàu chiến của Napoleon bắn và dìm chúng tôi xuống đáy biển. Ông sẽ làm gì tôi và các bạn của tôi? Ông có thể cùng tôi với họ. Vô ích thôi, bà sẽ ở lại đây đến khi chúng tôi đến Le Pire. Ở đó tôi sẽ cho bà lên bờ với người của bà, và bà tùy ý tìm một chiếc tàu khác để đưa bà đến Constantinople. Tìm Maria xe thắt, để nói như vậy thì tình yêu với nàng phải không tồn tại nữa. Đó là lời hứa của ông sao? Nàng nói, không phải ông đã hứa đặt tôi ở một cảng tốt sao? Cảng này cũng xứng đáng với những cảng khác. Le Pire là một cảng tuyệt vời. Từ Athens, bà không gặp khó khăn gì để đến kinh đô Thổ Nhĩ Kỳ. Còn tôi sẽ thoát khỏi bà. Anh nói chậm chậm xem ra không tức giận, nhưng với một giọng nặng trịch và mệt lạ vì dấu vết của cơn say vừa qua, trộn lẫn với sự ghê tởm. Dù nàng cảm thấy giận và đau lòng, Marianne cảm thấy hơi thương hại và tuyệt vọng đang xâm chiếm con tim. Ra sông có vẻ như một người bị đánh đến chết, thì thầm nàng khẽ nói. Đó có thật là điều ông mong mỏi không? Không gặp tôi nữa, không bao giờ nữa. Rằng con đường của chúng ta chia đôi và không gặp nhau nữa. Anh quay lưng về phía nàng và nhìn xuyên qua cửa sổ khoang tàu. Mặt trời đã thiêu đốt biển có màu xanh thẳm, bùng cháy thành ngàn tia sáng. Marianne có cảm giác kỳ lạ rằng những lời đó thấm vào anh làm cho anh cứng đờ. Tôi không mong mỏi điều gì khác, cuối cùng anh khẳng định. Vậy thì ít ra hãy nhìn thẳng tôi, nhìn vào mặt tôi. Chậm chậm anh quay lại nhìn nàng. Mũi tên mặt trời xuyên vào khoang bao trùm ánh sáng lên người anh. Chiếc khăn sang màu đỏ mà nàng trùm trên vai khoác cho nàng ngọn lửa, và mái tóc dày màu đen của nàng chải phía trên làm trắng và trong suốt thêm gương mặt nhợt nhạt căng thẳng của nàng. Với những vết xây xác ở cổ, nàng bi thảm và đẹp như trọng tội. Dưới những nếp cashmere màu đỏ tía, cổ họng nàng phồng lên và phập phồng vì xúc động. Ra sao không nói gì, nhưng ánh mắt của anh càng lúc anh nhìn kỹ hình dáng mảnh mai đứng trước mặt mình thì càng rối loạn và càng nổi giận vì bất lực. Nếu sau cùng anh thú nhận, Dù không muốn tôi vẫn còn khao khát bà. Dù bà là ai, dù nó ghê tởm mà bà gửi ra cho tôi vẫn bất hạnh muốn có tấm thân của bà. Vì bà đẹp vượt quá những gì đàn ông có thể chịu đựng. Nhưng tôi sẽ có thể dập tắt nó. Tôi sẽ giết chết cơn thèm muốn của mình. Một làn sóng vui mừng và hy vọng lay động Marian. Có thể nào sau tất cả vượt qua giai đoạn khó khăn này và giành được chiến thắng bất khả thi? Chẳng phải đơn giản và khôn ngoan hơn khi cứ để mặc mọi chuyện như ông muốn? Nàng thì thầm, tôi thề trên sự cứu rỗi linh hồn của tôi không giấu gì ông về chuyện đã xảy ra với tôi. Dù là chuyện kinh khủng nhất, nhưng hãy cho tôi cơ hội, hãy chấp nhận cho tôi chỉ một cơ hội. Bây giờ nàng muốn biện hộ cho mình bằng cách nói hết với anh nỗi kinh tởm chồng chất trong hàng tuần lễ và bóp nghẹt nàng. Nàng cảm thấy mình có thể thắng cuộc, có thể đưa anh về với nàng, chiếm lại anh. Điều đó có thể thấy được qua biểu hiện đói khát đang tra tấn gương mặt anh và tạo cho anh dáng vẻ bị đóng đinh trên thập tự. Nàng còn chiếm hữu quyền lực mênh mông dưới ra sông. Chỉ cần anh chịu nghe nàng. Nhưng anh không nghe nàng. Ngay cả giây phút này, những lời nàng nói với anh dường như không xuyên thấu được tấm áo giáp mà anh đã phủ lên. Anh nhìn nàng phải, nhưng bằng một cái nhìn thiếu sức biểu hiện một cách lạ kỳ. Nhưng giọng nàng không với thế anh. Và cuối cùng anh nói, chính là anh đang nói với chính mình. Như thể Marianne không còn ở trước mặt anh, mà là một hình nộm, một bức tượng. Đúng là cô ta rất đẹp. Anh thở dài, đẹp như những đóa hoa đầy nọc độc ở rừng Brazil chứa đầy côn trùng. Và trái tim trôi lọi tỏ ra mùi thối tha. Không có gì sang hơn đôi mắt đó. Không gì dịu dàng hơn làn da đó, đôi môi đó. Không có gì thuần khiết hơn gương mặt đó. Không gì thu hút bằng tâm thân đó. Và tuy nhiên tất cả đều giả tạo, đều xấu xa. Mình biết nhưng mình không thể tin vì mình chưa từng thấy. Đôi tay anh run rẩy, anh càng nói vuốt da đôi má, mái tóc cổ của Marian. Nhưng đôi mắt mất hết ngọn lửa và không còn có vẻ đang sống. Ra sông, Marian gian nài, xin thương tình, hãy nghe em chỉ yêu anh, em chưa từng yêu ai ngoài anh. Ngay cả anh giết em, tâm hồn em vẫn nhớ về tình yêu đó. Em luôn xứng đáng với anh, luôn là của anh. Ngay cả khi lúc này anh không tin điều đó, hoài công, anh không nghe nàng, chìm đắm trong một giấc mơ khi đang thức, nơi tình yêu hấp hôi của anh chống cự với sự hủy diệt. Có lẽ nếu mình thấy cô ta trong tay một kẻ khác, được giao cho một kẻ khác xấu xa, đáng khinh, có lẽ mình mới tin. Ra sông, Marian giang xin đẫm lệ, ra sông xin thương tình, anh im đi. Nàng tìm cách nắm tay anh, kéo anh lại gần để xuyên qua màn sương mù lạnh giá đang ngăn cách họ. Nhưng thần lệnh anh đẩy nàng ra khi một gương mặt đỏ tía lần nữa hiện ra trong đỉnh điểm cơn giận. Tôi cũng vậy, anh hét lên. Tôi biết làm thế nào chống lại tiếng hát của nàng tiên cá. Tôi biết làm sao hủy diệt quyền lực của cô, đồ quỷ cái. Anh chạy ra cửa, mở ra, gọi thật to. Caleb, đến đây. Nghẹn thở vì một nỗi sợ vô ly, Marian chạy ùa về phía cửa muốn đóng lại. Nhưng anh hất nàng vào giữa phòng. Anh muốn làm gì? Anh hỏi. Tại sao anh lại gọi anh ta? Cô sẽ thấy. Một lát sau, người Ethiopia xuất hiện trong khoang của Marian. Dù nàng còn khiếp sợ quặn thắt bụng, nàng vẫn còn ngạc nhiên về gương mặt rạng ngời và tâm thần như đồng thau đó. Anh có vẻ lấp đầy không gian chật hẹp bằng một nét hùng dũng chúa tể. Trái với thói quen của những người da đen khác, anh không hề nghiêng mình trước ông chủ da trắng. Cho nên khi được ra lệnh, anh đóng cửa và đứng trước mặt nàng, khoanh tay, điềm tĩnh chờ. Những ánh mắt của anh lướt nhanh từ tướng cướp biển đến thiếu phụ tái nhợt mà người ta chỉ cho anh bằng một cử chỉ phủ phàng. Hãy nhìn người đàn bà này, Caleb, và cho ta biết cậu nghĩ thế nào. Cậu có thấy cô ta đẹp không? Có một khoảng im lặng rồi Caleb trả lời nghiêm túc. Rất đẹp, và cũng đang hoảng sợ. Trò hề, gương mặt cô ta rất khéo mang mặt nạ. Đó là một kẻ phóng đãng cải trang thành công nương, một ca sĩ quen thỏa mãn những người quan nghênh mình. Cô ta ngủ với ai mà cô ta thích, và cậu lại khá đẹp để làm hài lòng cô ta. Cứ lấy cô ta đi, ta cho cậu đi. Ra xong, Marian thét lên kinh hoàng. Anh điên rồi. Người nô lệ rùng mình và nhíu mày. Gương mặt anh rất nghiêm khắc và cứng đờ, bỗng tương tự như những hình khắc bằng đá ba sang của các pharaoh xưa. Anh lắc đầu và nhanh nhẹn quay đi, nhưng một tiếng thét của Sa Sông đón đến anh ngay tại chỗ. Ở lại đó, đó là lệnh. Ta nói là ta cho cậu người đàn bà này, cậu có thể chiếm đoạt ngay lập tức, ngay ở đây. Nhìn đi. Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn và tàn bạo, anh giật chiếc khăn cashmere đang che phủ thiếu phụ để lộ ra nét khiêu gợi và một màu đỏ ửng trên mặt nàng, trong khi nàng lay tay che mình thật kín, không có xúc động nào xuất hiện trên gương mặt vô cảm của người Ethiopia. Nhưng anh tiến về phía Marian, trước người mà nàng xem như mối đe dọa. Marian lùi lại sợ rằng người nô lệ vâng lời và đặt tay lên nàng. Nhưng Caleb chỉ cúi xuống và nhặt chiếc khăn sang rơi xuống đất. Trong thoăn chốc cử chỉ này, ánh mắt màu xanh biển kỳ lạ của anh chạm vào mắt thiếu phụ, không có chút cay đắng nào lộ ra, dường như là bình thường trước động tác ghê sợ mà nàng để lộ, chỉ là một nỗi buồn man mác pha lẫn vui thích. Bằng một cử chỉ lanh lẹ, anh đặt mảnh vải mềm lên đôi vai run rẩy của Marian, vội túm lấy và siết chặt quanh nàng, như thể nàng mong dán nó vào da thịt mình. Rồi quay về phía tiếng cướp biển, nhìn anh làm, nhíu mày. Caleb chỉ tuyên bố, ông đã thu nhận tôi, thưa ông chủ, và tôi ở đây để phục vụ ông, chứ không phải như một đao phủ. Một tia chớp tức giận cháy lên trong mắt ra sông. Người Ethiopia chịu đựng không đau núng, không sắc sửa, nhiều dê một phẩm gia gây ấn tượng cho Marian. Tuy nhiên, vừa một cử chỉ, ra sông chỉ ra cửa, cút đi, cậu chỉ là một thằng ngốc. Caleb chỉ cười nhẹ, ông nghĩ vậy sao? Nếu tôi chọn bậy, tôi sẽ không ra ngoài mà còn sống, ông sẽ giết tôi. Đó không phải là một câu hỏi, chỉ đơn giản là một lời phát ngôn sự thật mà Sa Sông không chống lại. Anh để người thủy thủ đi xa, không nói gì thêm, nhưng nét mặt anh co rúm hơn nữa. Một lát sau, anh có vẻ ngần ngại nhìn về phía thiếu phụ, bây giờ quay lưng lại với anh, để anh không thấy những giọt lệ tràn dâng trong mắt nàng. Điều mới vừa xảy ra đã tổn thương nàng đến tàn nhẫn. Đó là một nỗi đau chạm đến lòng kiêu hãnh và tình yêu của nàng. Cơn ghen của một người đàn ông không loại trừ sự xúc phạm, đến thế đã tạo thành những luống cài ứa máu trong thớ tim. Những luống cài mà người ta không thể biết trước sẽ tạo thành vết sẹo như thế nào. Cánh cửa khua dữ dội cho nàng biết rằng Ra Sông đã đi ra, nhưng không ai thấy cửa bị chắn vì ổ khóa đã vỡ tung. Tuy nhiên đó không phải là sự trấn an. Bây giờ anh đã kết án nàng. Ra Sông cho rằng vô ích khi nhốt nàng. Ngoài con tàu lên đến giữa biển đã tạo thành một nhà tù khá đủ. Anh biết rằng Marian không còn muốn rời bỏ nó. Nàng e ngại khi chân trời cao quý của thành Athens hiện ra trên biển. Giây phút của cuộc chia ly có lẽ không còn ngày về, vì nàng quyết định chắc chắn, dù đau lòng và vì đau lòng, không nói một lời nào nữa để biện hộ cho mình. Cách xử sự tệ bạc dành cho số Liban và Rashid đã ngăn cản nàng nói. Ban ngày nàng chỉ ở bên cạnh Agat, dài lê thê chỉ một mình Toby mang mỡ ăn cho nàng bước qua ngưỡng cửa khoang. Nhưng người da đen già dường như cũng suy sụp tinh thần như hai người phụ nữ. Đôi mắt đỏ que của ông ta nói lên rằng ông đang khóc. Và khi Agat tử tế hỏi ông ta có gì không ổn, ông chỉ lắc đầu với vẻ buồn thám và thì thầm. Ông chủ không phải là ông nữa, không phải là ông nữa. Ông vòng vòng trên bon suốt đêm như một con sói bệnh, và ban ngày ông không còn nhận ra ai nữa. Không thể rút ra nhiều điều hơn từ ông. Nhưng với một người tận tụy mà nhận định như thế, chắc là nỗi đau của Sa Sông phải lớn lắm. Và Marian nghĩ, lo lắng rằng phát hiện tình trạng của nàng ở tướng cướp biển đã bùng nổ sức mạnh sâu xa không ngờ tới, và khiến những người biết anh từ thời thơ ấu ngạc nhiên. Mai thai, liều thuốc của Layton mà thiếu phụ dùng từng liều nhỏ tiếp tục có tác dụng tốt. Thoát khỏi những cơn buồn nôn khủng khiếp, Marianne ít ra được an ủi và cảm thấy đầu óc nàng sang suốt. Đến nỗi ban đêm nàng không nhắm mắt, nằm dài trên giường, mắt mở lớn nhìn về phía bóng tối chuyển động. Nàng có thể đếm từng khắc trên chiếc chuông trên bông, nhịp nhàng theo diễn tiến đơn điệu của ý nghĩ nàng. Ở trong góc của mình, Agathe cũng không ngủ được. Bà chủ của cô có thể nghe cô hết cầu nguyện lại thở phì phò kèm theo những giọt lệ. Vì vậy, rạng sáng cả hai đều thấy người kia nhợt nhạt và rũ rượi. Dù cửa của nàng không bị khóa từ bên ngoài, Marianne không dám vượt qua ngưỡng cửa. Nàng sợ đi ra ngoài sẽ châm ngòi cơn giận của Jason, mà nàng đã biết sợ những hậu quả không lường được. Chúa mới biết anh đang có trạng thái tinh thần như thế nào, và liệu Sullivan và Gashit phải khổ vì những sáng kiến của Marianne. Tinh thần trọng khuyên nàng đến ở trong phòng, nhưng khi Toby rõ ràng là khiếp hãi và run rẩy hết chân tay, xuất hiện với một mâm bữa ăn sáng, đồ đạc choáng váng. Marianne quên việc tâm thận trọng của mình khi biết chuyện đã xảy ra đêm trước. Caleb cố giết bác sĩ Layton, anh bị xử phạt 100 roi trước cả thủy thủ đoàn. 100 roi, nhưng anh ta sẽ chết mất. Bỗng Marianne lạnh toát người. Anh ta lực lưỡng, Toby lắp bắp vào qua xoay tròn cặp mắt trắng giá. Nhưng 100 nhát roi là quá nhiều. Tuy nhiên anh ta muốn giết bác sĩ, nhưng ông Sasson không bao giờ đánh roi nô lệ da đen. Sau cùng, Toby không thể nào cậu ấy muốn giết bác sĩ. Cậu ấy đâu có lý do nào. Toby lắc mái đầu như len, và làn da vì quá sợ sệt đã biến thành màu xám. Có lẽ là có, ông bác sĩ là người xấu. Từ khi ông ta lên tàu, tất cả đều đảo lộn. Nathan nói rằng ông ta muốn bán Caleb thật đắt tiền ở chợ Căng Đi. Ông nói là bác sĩ muốn bán Caleb, nhưng ông Beaufort đã đón nhận anh ta, cứu anh ta khi anh ấy là nô lệ bỏ trốn. Không bao giờ ông ấy đồng ý bán một người tin cậy mình. Bình thường thì không, như ông Sasson không còn bình thường nữa. Ông ấy đã hoàn toàn thay đổi, nhưng ngày xấu đã đến với tất cả chúng tôi, thưa bà. Thời tốt đẹp chấm dứt rồi với ông bác sĩ khủng khiếp Layton đó. Lê chân Toby hướng ra cửa, rụt đầu vào vai và lao một giọt nước mắt bằng tay áo vải trắng. Nỗi đau lòng của người da đen già rất sâu sắc và cảm động. Chắc là rất tàn nhẫn với ông khi thấy một người mà ông yêu mến và phục vụ xưa nay bỗng xử sự như một kẻ thô lỗ hoang dã. Có lẽ ông cũng sợ cho chính mình. Marianne giữ ông lại đúng lúc ông sắp đi ra. Khi nào cuộc hành hình xảy ra, nàng hỏi. Ngay lập tức, bà công đường có thể nghe thủy thủ đoàn tụ tập lại. Thật vậy, bọn tàu vang vọng tiếng khua của vài chục bàn chân trần, trong khi người chỉ huy thủy thủ đoàn hô lên những lệnh mà người ta không phân biệt được. Nhưng Toby vừa ra khỏi khoang thì Marianne đã nhảy xuống giường. Nhanh lên Agathe, cho tao một chiếc áo dài, dép và một chiếc khăn tròn. Lệnh bà muốn làm gì? Cô gái hỏi mà không cử động. Nếu bà muốn xen vào chuyện này thì bà cho phép tôi nói là không đáng đâu. Ông Beaufort chắc chắn sẽ phát khùng và không nên làm trái ý những người khùng điên. Dù có điên khùng hay không, ta sẽ không để anh ấy giết một người chỉ muốn bảo vệ tự do và có lẽ tính mạng của mình. Nhật là một cặp mang rợ như thế, tên Layton không xứng đáng được hiến tế như vậy. Nào, nhanh lên em, nếu ông ấy tức giận bà thì sao? Để mất như ta, Agatha chẳng còn gì để mất. Và rồi, hai chiếc tàu chiến còn đó, ta hình dung ta không có gì phải sợ. Khi Marianne ra ngoài bon, thủy thủ đoàn đã tụ tập quay ra phía sau, im lặng chỉ nghe rối loạn một tiếng động khủng khiếp. Nhạc roi lóe sáng trên một làn da trần. Cuộc hành hình đã bắt đầu. Nhanh nhẹn, thiếu phụ vạch ra một lối đi khó khăn giữa hàng người đứng dây chặt, tạo ra một rào chắn và không để cho nàng hoàn toàn vượt qua. Nhưng điều mà nàng thấy từ chỗ tới được làm đông lạnh máu trong huyết quản. Cường tay bị trói phía trên đầu, Caleb bị buộc vào cột buồm chính. Đứng gần anh chỉ có giữa hai hàng thủy thủ là Pablo Arroyo cầm một cây roi da bệnh làm người đau phủ. Nhưng nỗi sợ hãi rõ ràng đè nặng lên mỗi con người tụ tập ở đó, khiến những khối cơ bắp máy móc co cứng. Mỗi lần soi khuất, người chỉ huy thủy thủ đoàn khoái trá thấy rõ thực hiện nhiệm vụ đáng ghê tởm của anh ta. Tay áo xắn lên trên đôi tay gầy, anh ta đánh bằng cả sức lực, dùng rộng nhát đánh và kỹ lưỡng gây đau hết mức có thể. Những đường nét của anh ta co súng lại trong biểu hiện tàn bạo cuồng dâm không chịu nổi. Anh ta không vội vã, anh ta hưởng thụ từng phút giây và thỉnh thoảng, lưỡi anh ta xuất hiện giữa hai hàng răng. Rõ ràng anh ta đang liếm mép. Máu đã chảy ra trên làn da nứt và áp vào gỗ cột buồm. Gương mặt của Caleb mắt khép chặt, chỉ là đau đớn nhưng anh không kêu lên. Một tiếng sên vừa thoát ra khỏi hàm răng căng chặt như từng tiếng sôi quất. Những giọt máu đỏ sáng lên với ánh mặt trời lấm tấm trên gương mặt của Arroyo. Nhưng trên khoang thượng đuôi tàu, ra sông vô cảm chủ trì cuộc hành hình, anh vẫn có ánh mắt đơn điệu và còn u ám hơn bao giờ hết. Bàn tay trái của anh căng thẳng xoắn lấy cà vạt, trong khi bàn tay kia giấu đằng sau lưng. Đứng gần anh, Layton gắn một bộ mặt khiêm tốn, mâu thuẫn với vẻ đắc thắng chiếu ngời trong từng đường nét trên gương mặt tay mét. Thình lình hiển nhiên là người chịu cực hình đang ngất đi. Thân hình anh khuỵu xuống trong những sợi dây thần và độ căng của bắp tay tăng lên trong khi gương mặt xám xịt trượt lên cột buồm. Cậu ấy ngất rồi, một giọng nói thét lên và Maria nhận là giọng của O'Flaherty. Giọng nói đã rung lên vì tức giận và như một dấu hiệu. Bị cuốn theo sự nổi loạn tương tự, Maria lao ra phía trước, xô đẩy thủy thủ đoàn, sau cùng họ cũng dạt ra. Đà lao thớt của nàng thật dữ dội khiến nàng đứng đối diện với Arroyo, và nếu thuyền phóng không kéo nàng về phía sau, nhạc roi đã quất ngay mặt nàng. Người đàn bà này làm gì ở đây? Ra sông gầm lên, sự xuất hiện đột ngột của Marianne có vẻ đưa anh ra khỏi cử chỉ vặn vẹo. Đưa bà ấy về phòng mình. Không, trước khi nói với anh điều em đang nghĩ, nàng hét lên và dùng dãy dữ dội trong vòng tay của O'Flaherty. Sao anh có thể ở đó vô cảm, trong khi người ta thảm sát một người trước mắt anh? Chúng tôi không thảm sát hắn, hắn nhận hình phạt thích đáng. Đạo đức giả, anh cho rằng anh ta có thể chịu được bao nhiêu nhát roi tương tự? Hắn đã cố giết bác sĩ trên tàu, hắn đang bị treo cổ. Nếu tôi không treo cổ hắn, làm gì cậu bác sĩ Layton binh vực cho hắn? Marian phá lên cười. Binh vực cho anh ấy? Điều đó không làm em ngạc nhiên. Có lẽ ông ta nghĩ thật đang tiếc khi giết một người đáng nhiều tiền như thế, theo cách nghĩ của bọn con buôn người nhục nhã như các người. Nhưng liệu đòn roi còn cho anh ấy cơ may nào không? Ra xong đỏ tía mặt vì tức giận, sắp đáp trả dữ dội thì giọng nói lạnh lùng của Layton cất lên, cắt ngang như một lưỡi gươm. Hoàn toàn chính xác, một nô lệ như anh đang cả gia tài và tôi là người đầu tiên tiết hình phạt này. Tôi không thu nhận anh ta Venice để rồi bán lại. Ra xong cắt ngang khô khan. Tôi chỉ áp dụng luật biển, nếu hắn chết thì mặc kệ. Tiếp tục đi, Arroyo. Không, em không muốn. Đồ hèn, anh là đồ hèn nhát và là đau phủ. Em không muốn.